Yêu lại từ đầu 2. Chương 410, tôi nghĩ cô sẽ không nói với Trì Uyên. Góc truyện audio.com. Mấy người ngồi trong nhà Cố Tư một lúc, sau đó đều đứng dậy. Trì Uyên cũng kêu Cố Tư thay quần áo, nói là đưa cô đi ăn tối. Cố Tư gật đầu, cảm thấy đói, đi tàu đường dài không thoải mái. Đồ ăn trên tàu cũng không ngon. Cố Tư vội vàng lên lầu thay quần áo. Trì Uyên đợi tại chỗ một lúc rồi cũng đi theo lên. Nguyễn Thừa Phong đứng trong phòng khách nhếch mép cười. Nhìn biểu hiện của Trì Uyên, tôi chưa thấy qua, Cố tiểu tư này không chạy. Cậu nhìn anh ta vội vàng kia. Từ Thư thở dài. Vậy tôi thật sự không hiểu vì sao ông chủ của tôi lại kiên quyết đòi ly hôn. Nhìn xem, bây giờ chính là tự tát mình một cái. Không biết cảm giác thế nào. Nguyễn Thừa Phong thấy Trì Uyên đang buồn bực thì cũng không quan tâm lắm. Một câu lại một câu em gái Cố Tư. Cố Tư cũng không thèm nhìn Trì Uyên. Cô thật sự rất đói. Háo hức nhìn người phục vụ. Chỉ chờ mang đồ ăn tới. Bởi vì có rất nhiều người. Gọi món này cũng có quá nhiều. Người phục vụ bưng các món ăn lên. Cố Tư nuốt nước bọt. Em ăn trước đây. Em không nhịn được. Nguyễn Thừa Phong cười. Ăn đi. Mọi người ngồi ở đây đều là người quen của em. Đừng quan tâm nhiều như vậy. Cố Tư mỉm cười. Di chuyển đũa. Còn chưa ăn mấy miếng. Vẻ mặt ngưng trọng. Cố Tư thực ra muốn kìm nén cơn buồn nôn này. Nhưng lần này cô không thể kìm nén được. Cô đặt đũa xuống. Trước khi chạy vào phòng tắm. Cô đã chạy nhanh đến cửa nhà hàng. Ngồi xổm bên vệ đường mà vặn lại. Như trước không nôn được cái gì. Cả người có chút suy yếu. Trì Uyên ra khỏi nhà hàng. Ngồi xổm bên cạnh Cố Tư. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bụng của em không thoải mái sao? Chẳng lẽ mấy ngày nay trên tàu em đã ăn nhầm thứ gì đó? Trên đường mấy ngày nay, Cố Tư hầu như không ăn nhiều. Đoán chừng đứa bé trong bụng này muốn giày vò cô rồi. Cố Tư chậm lại, ước chừng là tôi bị bệnh dạ dày. Khoảng thời gian này tôi ăn uống quá thất thường. Trì Uyên thở dài, đỡ Cố Tư đứng dậy. Vào nhà uống chút nước nóng cho ấm bụng. Lát nữa em uống một chút thuốc. Nguyễn Thừa Phong dựa lưng vào ghế. Quay nửa người nhìn Cố Tư ở bên ngoài. Anh muốn cười. Trong mắt tràn đầy sáng lạn. Từ Thư nhếch miệng. Một chuyến này nhưng cũng đủ chịu đựng rồi. Vừa rồi Cố tiểu tư bị say xe suýt nữa nôn mửa. Trương Tự Chi suy nghĩ một chút. Ta nhớ tới khi còn rất nhỏ. Một lần đi ra ngoài liền quên mất mình đang làm gì. Đi tàu hỏa, cả người treo lủng lẳng. Trên tàu suýt nữa nôn mửa. Tôi bình thường cũng không say xe. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra lần đó. Thực sự rất khó chịu. Một số đai gia không có kinh nghiệm sống nên đều nghiêng về chứng say tàu xe. Nguyễn Thừa Phong bật cười. Các người, thôi thì ăn đi. Những gì anh ấy định nói là không phù hợp. Nhưng anh ấy đã rút lại. Cố Tư đã trở lại. Trì Uyên kêu người phục vụ mang nước nóng đến. Cố Tư uống một ít. Cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn. Nguyễn Thừa Phong nhìn Cố Tư. Nhìn xem còn có thể ăn cái gì. Gắp ăn đi. Đây quả thực là tội nghiệp. Cố Tư nhướng mắt nhìn Nguyễn Thừa Phong. Nguyễn Thừa Phong mỉm cười. Trong mắt dường như có rất nhiều lời. Cố Tư vội vàng cúi mặt. Nhưng không trả lời. Sau này cô cũng ăn một ít. Vẫn luôn không thể không ăn. Nhưng ăn vào vẫn cảm thấy khó chịu. Nguyễn Thừa Phong sau đó kêu người phục vụ một ít hoa quả. Anh ta đẩy hoa quả cho Cố Tư. Ăn chút hoa quả có lẽ sẽ ăn ngon miệng hơn. Trì Uyên từ khóe mắt liếc nhìn Nguyễn Thừa Phong. Không nói gì. Cố Tư nói lời cảm ơn. Sau đó thật sự ăn một ít. Chờ cơm nước xong, Cố Tư sẽ đến cửa hàng xem một chút. Những người còn lại cũng có nhiệm vụ riêng. Nguyễn Thừa Phong nhìn Cố Tư. Tôi tình cờ đi ngang qua cửa tiệm của cô. Tôi sẽ tiễn cô. Trì Uyên nhíu mày. Cố Tư nhìn chằm chằm Nguyễn Thừa Phong 2 giây. Mới nói được. Trì Uyên hít sâu một hơi. Từ Thư ở bên cạnh nghiêng người. Cậu Nguyễn nói, chỉ coi Cố Tiểu Tư là em gái. Anh đừng lòng dạ hẹp hòi. Chỉ Uyên quét khóe mắt. Từ Thư nhanh chóng im lặng. Cố Tư chào Chỉ Uyên. Sau đó đi theo Nguyễn Thừa Phong lên xe. Cố Tư thực sự không muốn nói cho anh biết. Mối quan hệ của cô và Chỉ Uyên có chút rối rắm. Chỉ Uyên đã nghĩ tới rồi. Nếu biết trong bụng cô ấy có thai, anh ấy nhất định sẽ nhắc đến chuyện tái hôn. Nhưng cô thật sự rất sợ Chỉ Gia. Mặc dù bây giờ lão phu nhân Chỉ Gia đối xử với cô rất tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống trong nhà cũ của Chỉ Gia năm đó, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô không muốn tái hôn. Cô không muốn quay lại sống như vậy một lần nữa. Cô không muốn tiếp tục thành lập gia đình với Chỉ Uyên chỉ vì sự tồn tại của đứa trẻ. Cách chương.